Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Ngọc Trân có tên Tâm Trí Chỉ Một Báo Hình. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Thời tiết tháng 7 khiến người ta phải khó chịu. Ánh nắng mặt trời gay gắt, nóng như lửa, cứ thế mà rọi xuống, bao trùm cả vùng đất rộng lớn một màu vàng óng ả. Quỷ Thu mới từng bước đi thẳng về phía trước, trên tay còn mang theo túi lớn túi nhỏ, nên mà nghiêm nghị không thôi. Lúc nãy còn trong siêu thị thì mát mẻ lắm, mái thảnh giúp cô thoải mái không ít, nhưng chỉ vừa thả chân ra khỏi siêu thị thôi thì một cảm giác nóng bức chợt ập xuống. Gió mùa hè cứ thế tóc vào người Quỷ Thu thật chẳng dễ chịu chút nào. Quỷ Thu men theo các đường nhỏ trở về nhà, đôi chân cũng thoăn thoắt hơn. Bước vào ngã rẽ quen thuộc, Quỷ Thu đưa tay mở cánh cổng ra, sau đó bước vào trong và đóng cửa lại. Nhìn mấy cảnh hoa 10 giờ đang khoe sắc, khóe môi Quỷ Thu trở cong lên hài hòa. Đối với cô, sự yên bình chính là mỗi ngày đi làm rồi trở về nhà, ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc xung quanh, xong lại vui vẻ mỉm cười một cái. Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì đã đủ rồi. Chị hai, để em xách hộ chị. Quỷ Thu vừa mới bỏ dép ra thì bên trong đã vang lên tiếng nói. Ngay sau đó, một bóng dáng gầy gò chạy ra. Người con gái đòi lấy túi đồ từ tay Quỷ Thu, cười hớn hở. Thế chị cảm ơn ý tốt của em nhé. Quỷ Thu nhớ nhẹ đôi mày một cái. Cô quá hiểu tính đứa em gái trước mắt mình. Lúc sáng, thức ăn trong tủ đã hết. Quỷ Thu nghĩ là sau sẽ đi mua, nhưng lu bu công việc nên quên mất. Mà trời dần nhô cao, cô mới nhớ ra, vậy nên đã cấp tốc đến siêu thị mua thức ăn dự trữ trong nguyên tuần. Trước khi đi, Quỷ Nghi còn dặn dò, chị hai, em thèm ăn táo, chị mua táo cho em nhé. Cũng vì câu nói ấy mà Quỷ Thu mới lựa một cân táo mang về cho Quỷ Nghi. Thế cô, Quỷ Nghi hớn hở thả cầm phụ đồ, mục đích chính của con bé là xem cô có mua táo cho nó không ấy mà. Mắt Quỷ Nghi sáng rực khi thấy những trái táo đỏ lú nhú trong cái túi đựng đồ. Cô ấy vội vào nhà cơ rau củ thì cá vỏ tủ, xong xuôi lại sửa táo và gọt vỏ. À xong rồi thì vào học tiếp đây nhé. Quỷ Thu cởi bỏ chiếc áo khoác trên người xuống rồi va lên, cô không quên nói một câu. Tiếng Quỷ Nghi kéo dài, dạ. Hiện tại Quỷ Nghi đã là sinh viên năm cuối của ngành kế toán, cô ấy sắp tốt nghiệp nên bài vở khá nhiều so với trước kia. Cũng vì điều đó mà Quỷ Thu mới lo lắng cho em gái đủ điều, miễn em cô thi đậu thì cô đã vui lắm rồi. Quỷ Thu ngồi xuống sofa, cô đưa tay cầm lấy số tài liệu trên bàn, sau đó bắt đầu ngồi xem chăm chú. Quỷ Nghi thấy thế, mang táo đã được gọt vỏ và cắt miếng sang cho chị mình. Cô ấy đưa táo cho người con gái bên cạnh. Chị hai, chị ăn đi. Chị không ăn, em ăn đi. Quỷ Thu vẫn nhìn vào trang giấy trước mặt, đầu vẫn không ngẩng lên. Ăn một miếng đi mà, chị là bác sĩ, cần phải biết ăn trái cây thường xuyên sẽ có lợi cho sức khỏe. Quỷ Nghi không bỏ cuộc. Lúc này, Quỷ Thu mới ngước mặt nhìn Quỷ Nghi, cô chậc lưỡi một tiếng. Vậy sao? Tất nhiên là vậy rồi. Quỷ Nghi cười hề hề, thấy cô chịu nhận táo thì vui lắm. Quỷ Thu vừa ăn táo, vừa cắm đầu xem tiếp tài liệu. Quỷ Nghi ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm, bỗng dưng cô ấy nói. Em sắp tốt nghiệp đại học rồi, khi đó sẽ kiếm tiền nuôi chị, khiến chị không vất vả nữa. Em không cần phải nuôi chị thì tốt là được. Quỷ Thu bình thản đáp. Quỷ Nghi nhìn cô ấy không nói gì nữa, nhưng lòng lại dâng lên cảm giác xót xa không nói nên lời. Gia đình Quỷ Thu hiện tại chỉ còn lại có hai người con gái là cô và Quỷ Nghi. Mẹ cô thì đã mất lúc cô 12 tuổi, em cô 8 tuổi. Sau đó, bà cô vì nghiện ngập mà qua đời. Khi ấy, cô chỉ mới là sinh viên năm 2 của ngành y mà thôi. Quỷ Thu thì sẽ nghỉ học và đi làm kiếm tiền nuôi Quỷ Nghi. Nhưng vẫn may rằng, Bao Vân đã đưa ra chi trả toàn bộ học phí của cô và Quỷ Nghi. Sau này ra trường, có việc làm, cô vẫn dốc sức kiếm tiền để trả lại cho Bao Vân mỗi tháng. Bao Vân là chị dâu của bác Quỷ Thu, bà ấy có một người con trai. Hiện tại cô đã thành tài và theo nghề cảnh sát. Chị ơi, Quỷ Nghi cảm thấy sống mũi cay cay. Cô ấy ngồi tựa đầu vào vai Quỷ Thu và gọi một tiếng. Quỳnh Thu nghe ra giọng điệu thỏ thẻ của em gái, không biết là con bé có tâm sự gì nữa. Sao? Không có gì ạ, em chỉ muốn gọi chị thôi. Quỳnh My nắm lấy cánh tay gầy của Quỳnh Thu, đôi mắt khép hờ. Cô gầy quá, Quỳnh My cảm thấy cực kỳ đau lòng. Quỳnh Thu đã làm ở bệnh viện được 2 năm. Trong 2 năm nay, số tiền ít ỏi mà cô kiếm được một là để trả nợ cho Bao Vân, hay là để nuôi Quỳnh My ăn học. Phần còn lại cũng không dư giả là bao, chỉ lo đủ cho cuộc sống giữa hai chị em. Quỳnh My thấy những khổ cực mà chị gái mình đã chịu, lòng cô ấy không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Tự hứa với lòng, Quỳnh My nhất định phải thành tài để chị cô ấy có thể đỡ nhọc nhằn hơn. Phải giây sau, Quỳnh My lại nói, chị đừng vất vả quá. Chị không quá vất vả. Quỳnh Thu có thể hiểu được suy nghĩ của em gái, có lẽ cô ấy phải lo cho cô nên mới quyết tâm như vậy. Những ngày nay cùng cắm đầu vào việc học, không hề lơ là dù lòng một ít. Hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà chị vẫn ngồi ôm tài liệu thế này, nói không vất vả, sao em có thể tin cơ chứ? Quỳnh My chảy môi, đôi mắt bỗng chủ xuống nặng nề. Không sao, bệnh án của bệnh nhân cần được xem qua, với lại việc này cũng không có gì gọi là vất vả. Lúc này, Quỳnh Thu đã ngẩng đầu nhìn lên Quỳnh My, đáy lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Người em gái này tuy còn trẻ con lắm, nhưng giỏi nhất là quan tâm cho cô. Thế cô không có thời gian nghỉ ngơi nên sốt sáng hẳn. Quỳnh Thu không muốn Quỳnh My bận tâm về chuyện của mình nữa, vì vậy mà xua tay. Thôi được rồi, đừng có cảm giảm nữa, em ăn xong rồi, mau đi học đi, để chị yên tĩnh xem bệnh án. Quỳnh My chu môi, cô ấy vừa ăn táo vừa đưa mắt vào xa xăm, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Sân bay Tân Sơn Nhất. Vũ Thiên vừa xuống máy bay không lâu, anh xếp hành lý trên tay và đi thẳng ra ngoài, vừa đặt chỉ phải bước chân vào đại sảnh thì bỗng có người gọi lớn. Vũ Thiên! Mẹ! Vũ Thiên nở một nụ cười rạng ngời, anh tiến đến và giang tay mình ra, ngay tức khắc liền ôm người phụ nữ trước mặt vào lòng. Bà Tuyền thấy con trai thì xúc động lắm, hai tay ôm chặt lấy anh không muốn rời. Vũ Thiên, cuối cùng con cũng đã về. Con chào bác gái. Bà Tuyền vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc nên quên mất đi sau Vũ Thiên còn có một người con gái. Nghe tiếng chào bà liền buông anh ra, giây sau liền ôm người con gái kia. Thiết hạ, con đúng là cả ngày cả sinh ra. Bà Tuyền vui vẻ cười mãi, lòng ngập tràn hân hoan. Con cảm ơn bác. Tuyết Hạ nhoẻ miệng, nở một nụ cười xinh đẹp. Được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Bà Tuyền kéo kéo tay Vũ Thiên và Tuyết Hạ, đôi mắt vẫn ngập tràn niềm vui. Tuyết Hạ là đứa con dâu mà bà Tuyền đã chấm. Bà rất hài lòng về cô ấy, luôn mong ước Vũ Thiên sẽ lấy cô ấy về nhà. Mấy năm nay, Vũ Thiên sống ở nước ngoài, Tuyết Hạ cũng sinh sống ở Mỹ cùng với anh. Người khác đều nghĩ cả hai đã trở thành một cặp. Tuyết Hạ vui lắm, nhất là lúc anh không phản bác lại những lời này. Điều này có phải anh cũng thích cô ấy không? Tuyết Hạ luôn mang hy vọng trong lòng, một ngày nào đó rất muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh anh. Về phần Vũ Thiên, năm đó anh sang Mỹ là vì hai điều. Một là rất tuyệt vọng, hai là muốn có cảm hứng sáng tác và học hỏi thêm nhiều điều hay ở các họa sĩ nổi tiếng. 4 năm trôi qua, danh tiếng của anh ngày càng phát triển hơn. Hiện tại cái tên Vũ Thiên đã được nhiều người biết đến. Người ta hay gọi anh là họa sĩ Vũ Thiên. Sự nghiệp, tiền tài, anh đều không thiếu một cái gì cả, ngoại trừ một thứ là gia đình. Anh không lập gia đình bởi cho đầu anh vẫn là hình bóng của người con gái ấy. Quỳnh Thu trầm tư xem bệnh án. Lúc này bỗng dưng điện thoại trên bàn vang lên tiếng nhạc. Cô đưa tay ấn nghe, cũng không xem người gọi đến là ai, bởi hai mắt vẫn đang dán chăm chú vào tài liệu trên tay. Alo, Quỳnh My, lâu nãy cậu có biết tớ gặp ai không? Điện thoại vừa kết nối thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói sốt sắng của một cô gái. Quỳnh My nhíu nhẹ đôi mày thanh tú một gái. Thanh Quyên, cậu có thể nhỏ tiếng một xíu không? Đưa tai tớ rồi đấy. Thanh Quyên xua tay, cô ấy thở hồng hộc phải cái. Có chuyện quan trọng thì tớ mới gấp như vậy. Có chuyện gì sao? Quỷ Thu hiếu kỳ trước sự khẩn trương của Thanh Quyên. Thanh Quyên là bạn hồi cấp 3 của cô, hiện tại hai người vẫn còn liên lạc với nhau thường xuyên. Khi nãy tớ ra sân bay đón một người bạn, lại tình cờ gặp anh ấy. Quỳnh Thu, Vũ Thiên đã trở về rồi. Nghe những gì Thanh Quyền vừa nói, khuôn mặt Quỳnh Thu thoáng chốc sững sờ. Vũ Thiên đã về nước rồi đấy ư? 4 năm xa cách, không biết hiện tại anh như thế nào, liệu anh có còn nhớ đến cô hay không? Khựng lại vài giây, Quỳnh Thu cố tỏ ra bình tĩnh nói. Thanh Quyền, mình và Vũ Thiên đã chia tay rồi, hiện tại chúng mình hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào cả. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Mình biết hai người đã chia tay, nhưng mình cũng biết cậu vẫn còn tình cảm với Vũ Thiên. Quỳnh Thu, suốt cuộc vì sao nam ấy lại chọn chia tay chứ? Cổ họng Quỳnh Thu bỗng đắng chát, cô nuốt một ngụm nước bọt, bình thản đáp lời. Đã là chuyện quá khứ thì nên cho qua đi, nhắc lại cũng chẳng có ích gì. Thanh Quyền hiểu suy nghĩ của bạn mình, cô ấy gật nhẹ đầu. Ừ, mong cậu có thể sớm thông suốt mà quên được anh ấy. À, còn nữa, hôm nay Vũ Thiên không phải một mình đâu, bên cạnh anh ấy còn có một cô gái khác. Để khi cúp máy rồi thì trong đầu Quỳnh Thu vẫn còn vang vẳng những lời nói của Thanh Quyên. Chính cô là người nói hãy quên quá khứ đi, nhưng cô lại chẳng thể làm được. Năm ấy, cuộc tình giữa cô và Vũ Thiên thật ngọt ngào và lãng mạn biết bao. Cả hai lúc nào cũng mặn nồng và yêu đương nhiệt tình. Tưởng chừng như tương lai phía trước sẽ là màu hồng, nhưng không, cuối cùng vẫn không thể đi đến cuối cuộc đời. 4 năm qua đi, nghĩ tưởng sẽ quên được người đàn ông ấy, nhưng Quỳnh Thu lại chẳng thể làm được, là do cô yêu quá sâu đậm, không thể nào có thể buông tay. Quỳnh Thu hồi tưởng về quá khứ, lòng cô chua xót lạ thường. Quỳnh Thu đâu rồi? Bề ngoài bỗng vang lên tiếng gọi ít ngỏi của một người phụ nữ. Vì âm thanh quá lớn nên cô thoáng giật mình. Cô đứng dậy và đáp lớn. Dạ, con đây. Một người phụ nữ trung niên đi phăm phăm vào nhà. Bà khoác trên người bộ quần áo màu tối giản dị. Vừa thấy Quỳnh Thu đứng trong nhà, bà liền nói. Hôm nay đã là cuối tháng, đến ngày gửi tiền cho tôi rồi đấy. Trước mặt Quỳnh Thu chính là Bác Vân. Bác ấy chính là người nuôi cô ăn học thành tài. Tuy bác có hơi khó chịu và khắt khe một chút, nhưng cô vẫn kính trọng bác lắm. Quỳnh Thu không bực tức bởi thái độ của Bác Vân, ngược lại cô rất lễ phép. Dạ, để con vào lấy tiền đưa cho bác. Nói xong, cô liền đi vào trong nhà, chẳng mấy chốc thì đi ra, trên tay còn cầm theo 3 tờ 500. Cô đưa 2 tay cho Bác Vân. Dạ, Bác Vân, con gửi bác ạ. Bác Vân cầm lấy tiền, miễn cưỡng chấp nhận. Bà chẳng nói chẳng rằng, bỏ tiền vào túi rồi rời đi ngay. Bấy giờ, Quỳnh My ở trong nhà đi ra, thấy cảnh tượng vừa rồi thì níu lấy cánh tay Quỳnh Thu. Nếu như không trả tiền cho Bác Vân thì có lẽ chị em mình sẽ dư giả để sống. Mỗi tháng trả cho gì ấy xong, chúng ta cũng đủ để ăn xài mà thôi. Không sao, đủ là được rồi, cũng không cần dư giả lắm đâu. Quỳnh Thu vỗ nhẹ vào tay em gái mình, cô cười. Nếu năm xưa không phải do Bác Vân lo cho chị ăn học đàng hoàng thì có lẽ giờ đây chị cũng không trở thành bác sĩ. Mấy năm qua mình tốn không ít tiền của bác ấy, vậy nên giờ đây phải trả bù. Cứ trả từ từ sẽ hết thôi, bao giờ hết thì hai chị em mình có thể sống thoải mái một chút rồi. Quỷ My thấy thương Quỷ Thu nhiều lắm. Suốt những ngày tháng qua cô đã vất vả quá nhiều rồi. Nó siết nhẹ lấy tay cô, gật đầu chắc nịch. Chị, đợi em ra trường, em sẽ kiếm tiền để phụ giúp chị trả nợ cho Bác Vân. Khi ấy, chúng ta sẽ không còn thiếu ai nữa, có thể không lo nghĩ gì rồi. Ừ, Quỳnh Thu mỉm cười. Do chênh lệch múi giờ nên sau khi trở về nước thì Vũ Thiên đã ngủ vài tiếng đồng hồ liền. Lúc anh thức dậy đã gần 4 giờ chiều. Bấy giờ bà Tuyền đã chuẩn bị một bữa cơm chiều thịnh soạn. Không những thế, bà còn gọi Tuyết Hạ sang ăn cùng. Bà Tuyền rất thích Tuyết Hạ. Tuyết Hạ là con gái của một người bạn của bà. Cô ấy cũng là họa sĩ, những năm qua cũng định cư ở Mỹ giống Vũ Thiên. Tuyết Hạ, con mới về nước đã quen thuộc với đường xá bên này chưa? Trong bữa cơm, bà Tuyền ân cần hỏi thăm tình hình của Tuyết Hạ. Tuyết Hạ lịch sự trả lời. Đã lâu không trở về, có những nơi thay đổi nhiều quá nên con có chút ngỡ ngàng hạ. Thế bảo Vũ Thiên đưa con đi tham quan đây đó cho quen. Dù sao hiện giờ hai đứa cũng đang rảnh. Bà Tuyền ra sức tác hợp. Vũ Thiên đang dùng bữa, nghe tới đề nghị này thì khựng lại, Anh thẳng thừng từ chối. Mẹ, hiện tại con không có tâm trạng đi dạo. Không sao, cứ từ từ cũng được. Nhìn thái độ không nóng không lạnh của con trai, bà Tuyền thật không biết Vũ Thiên có thích Tuyết Hạ không nữa. Ông Bình đang yên lặng rủ bữa, cũng mở miệng hỏi han. Tuyết Hạ, lần này con về nước thì có sự định gì sẵn chưa? Dạ, con sẽ tiếp tục sáng tác các tác phẩm nghệ thuật hạ. Ba mẹ con dạo này vẫn khỏe chứ? Dạ, đều khỏe hạ. Ông Bình hỏi thì Tuyết Hạ trả lời, riêng có Vũ Thiên là ngồi chú tâm ăn cơm, dường như không quan tâm cho lắm đến cuộc trò chuyện giữa những người họ. Sau bữa cơm, sau khi đã tiễn Tuyết Hạ về, thì bà Tuyền liền lên phòng Vũ Thiên tìm anh. Bà không vỏ vo mà đi thẳng vào vấn đề. Vũ Thiên này, mẹ thấy Tuyết Hạ tính tình rất tốt, đoan trang cẩn mực, dịu dàng nết na. Con bé hoàn hảo, không chê ở điểm nào. Thế con có thích con bé không? Mẹ thấy Tuyết Hạ cũng rất để tâm đến con đấy. Trước sự thẳng thắn của bà Tuyền, Vũ Thiên cũng không cần giấu giếm. Mẹ, con không có cảm xúc với Tuyết Hạ. Đối với cô ấy, con chỉ có tình cảm anh em mà thôi. Sao chứ? Sao lại là tình cảm anh em? Bà Tuyền hô lớn, đầu mày cau lại. Tuyệt Hạ tốt như thế kia mà con lại chẳng thích con bé hay sao? Mẹ à, thích một người đâu phải chuyện dễ. Với lại con không thích thì là không thích thôi. Cô ấy có tốt thế nào thì có liên quan gì đến con? Vũ Thiên nhún vai, thật khó hiểu với cái lý luận của bà Tuyền. Bà Tuyền đành hỏi lại. Tuyệt Hạ ở bên con lâu như vậy rồi mà con vẫn không thích con bé. Chả lẽ con còn yêu cô ta sao? Cô ta mà bà Tuyển vừa nói, Vũ Thiên biết người đó chính là Quỳnh Thu. Nhắc đến cô, khuôn mặt anh lại léo đến lạ thường. Bà Tuyển tiếp tục nói, chả lẽ con đã quên năm xưa chính Quỳnh Thu là kẻ đã phụ bạc con sao? Hả tất con còn phải nhớ nhung nó. Mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, hiện tại con đang rất mệt, mình nói chuyện này sau nhé mẹ. Vũ Thiên tìm cách lảng tránh. Cô đã 4 năm rồi mà có người nhắc đến tên cô trước mặt anh. Cái tên ấy đã được anh khắc sâu vào trong tâm trí. Hầu như mỗi đêm anh đều gọi khẽ 2 tiếng trong đầu. Mãi mãi anh cũng không bao giờ quên được. Bởi anh rất hận Quỳnh Thu, hận không thể bóp chết cô. Yêu cô nhiều như vậy, sâu đậm như vậy. Nhưng cuối cùng thứ anh đổi lấy chỉ là sự giả tạo của cô. Anh hận cô, ghét cô, tuy nhiên lại không thể quên cô. Vũ Thiên thật muốn xóa mở hình bóng của cô trong tâm trí mình, nhưng dường như anh chẳng thể làm được điều đó. 4 năm không gặp, chẳng biết hiện giờ cô đã ra sao. Quỳnh Thu thức dậy từ sáng sớm, cô chạy xe đến bệnh viện để bắt đầu một ngày làm việc mới. Mỗi ngày cô đều tràn đầy năng lượng, dù cho có những chuyện tiêu cực gì xảy đến cũng không khiến nụ cười trên môi của cô biến mất. Chiếc xe máy vẫn đang chạy bình thường thì bị thủng lốp. Quỳnh Thu phải dừng lại giữa đường, cô đưa tay vỗ nhẹ vào trán, thầm than. Sao lại xui xẻo đến mức này chứ? Cô đảo mắt xung quanh, tính ra từ đây đến chỗ sửa xe, khoảng cách cũng chẳng gần, giờ biết nên làm thế nào mới phải đây? Chả là cô cần phải gọi người biết sửa chữa đến để họ mang xe cô đi sửa, còn bản thân thì tự bắt taxi đến bệnh viện vậy. Vừa gọi xong một cuộc gọi, Quỳnh Thu liền đưa mắt tìm kiếm. Đến hôm nay, cô mới biết gọi taxi khó đến như vậy, một chiếc cũng không hề khó. Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một con Mercedes đen tuyền đậu trước mặt. Lúc Quỳnh Thu vẫn còn đang ngỡ ngợ, không chắc chắn, thì cửa kính được hạ xuống. Ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, dường như anh cũng nhận biết rằng xe cô đang có vấn đề. Đã lâu không gặp, không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ở tình cảnh này. Bảo môi kiêu ngạo của Vũ Thiên khẽ nhếch lên, gợi một ý cười sâu xa. Giây phút nghe thanh âm trầm thấp của anh lọt vào tai mình, Quỳnh Thu mới biết bản thân không nằm mơ. Người trước mặt cô thật sự là Vũ Thiên. 4 năm không gặp, anh vẫn không khác xưa là bao. Chỉ có đôi mắt chim ưng kia mà thôi, dường như thâm thúy và khó đoán hơn rất nhiều. Cô nhìn anh không chớp mắt, cả người cứ thế đổ ra, nhưng sau đó cô đã khôi phục lại bộ dạng bình thường. Cố tỏ ra điềm tĩnh, cô khẽ cười. Chúng ta không nhất thiết phải gặp lại, nếu không thích, anh có thể rời đi trước. Chứng kiến sự xa cách mà Quỳnh Thu mang lại, Cả cơ thể Vũ Thiên tỏa ra sự lạnh lẽo vô tận. Anh siết chặt tay, có ý định sẽ đánh tay lái rời đi, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn không cử động. Anh hít một hơi, đề nghị. Đoạn đường này ít có taxi qua lại, ghế phụ của tôi còn trống, cô có thể lết ngồi. Biểu cảm trên mặt Quỳnh Thu lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, cô từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi nghĩ bản thân không cần đến. Đã lâu rồi chúng ta không ngồi lại hàn huyên, chẳng lẽ cô không muốn tâm sự với tôi đôi lời sao? Vũ Thiên không hề từ bỏ, anh tiếp tục thuyết phục. Tôi nghĩ chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói với nhau, tất cả đã kết thúc rồi. Không hiểu sao, chứng kiến thái độ xa cách này của cô thì tâm tình Vũ Thiên càng trở nên bực bội. Anh đã không giữ được bình tĩnh mà có phần gắt hơn. Một là lên xe, tôi đưa đến bệnh viện, hay là tôi sẽ đi thân xuống đẩy cô lên xe. Nhất thời, Quỳnh Thu không hiểu được suy nghĩ của Vũ Thiên. Tuy nhiên cô biết anh không hề có ý đồ gì với mình, càng không thể hại mình, bởi cô hiểu rõ tính tình của anh hết. Chỉ là vì sao anh cần phải làm như vậy? Quỳnh Thu đứng yên lặng vài giây, cuối cùng lại chọn cách lên xe. Cô cũng rất muốn xem kế tiếp người đàn ông này sẽ làm gì. Thấy Quỳnh Thu ngoan ngoãn lên xe, Vũ Thiên mới hài lòng nhấn ga rời đi. 4 năm qua anh đã nóng tính hơn nhiều rồi. Ngồi trên xe, Quỳnh Thu là người bắt chuyện trước. Khi xưa Vũ Thiên chưa từng tỏ thái độ với cô, nhưng hiện tại thì khác rồi. Thời gian có thể thay đổi một con người, chẳng phải cô cũng vậy đấy sao? Vũ Thiên nhếch môi cười khẩy. Trái tim Quỳnh Thu bất giác chua xót, cô không phản bác lời anh nữa, cứ thế giữ im lặng. Nhìn sự nhu mì của cô, Vũ Thiên càng tức tối hơn, đến cả đội chất cô cũng lười mở miệng với anh sao? Anh đảm mạnh chân ga, chia xe phi thẳng trên đường lớn. Quỳnh Thu không xa lạ gì với cách hành xử này của Vũ Thiên. Cô biết anh hận cô nhiều, cô cũng mặc kệ anh. Thời tình mà nói, cô rất muốn hỏi Vũ Thiên những câu từ quan tâm như mấy năm qua, anh sống có tốt không? Công việc hiện tại đã như thế nào rồi? Tình trạng yêu đương cũng như các dự tính cho tương lai. Nhưng lời lại chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng. Ở trước mặt anh, lúc nào cô cũng phải tỏ ra thái độ lạnh lùng và xa cách. Chỉ có thế thì mới tốt cho cả hai. Đến bệnh viện, chiếc xe vừa dừng lại thì Quỳnh Thu đã mở cửa ra ngay. Trước khi bước xuống, cô còn không quên nói một câu cảm ơn. Nào ngờ đáp trả lại cô chính là lời nói bỡn cợn của người đàn ông. Loại người như cô cũng có mặt tử tế này sao? Lòng Quỳnh Thu thoáng chốc lạnh ngắt. Cô siết chặt bàn tay để giữ sự bình tĩnh vốn có. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn không hề dao động. Cô khẽ nói, chẳng phải thời gian có thể thay đổi một con người sao? Đúng vậy, loại người như tôi đã trở nên tử tế hơn rồi. Quỳnh Thu vừa định đóng cửa xe thì lần nữa giọng điệu châm chọc của Vũ Thiên vang lên bên tai. Ồ, cứ tưởng dạng lẳng lơ như cô sẽ mãi chỉ là lẳng lơ. Dây thần kinh của Quỳnh Thu càng như dây đàn. Cô không muốn dây dưa với Vũ Thiên thêm một giây một khắc nào nữa. Cô đóng cửa lại và rời đi ngay. Những lời nói của anh tuy nhẹ tênh nhưng lại như chiếc đinh nhọn đâm sâu vào tâm trí cô, vừa nhức nhối vừa đau đớn. Trong mắt anh, cô là người phụ nữ lẳng lơ. Cô chưa từng bác bỏ điều đó. Ngược lại, càng minh chứng cho anh thấy đấy là sự thật. Chỉ là người đàn ông này quá đồng mồm đồng miệng, khiến trái tim cô đau nhức không thôi. Quỳnh Thu đi thở nhanh vào trong bệnh viện. Cô như muốn trốn tránh tất cả. Giờ đây, đầu óc cô rối bời, chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Theo bóng dáng cô đã khuất, Vũ Thiên thu hồi tầm mắt và rời đi. Mặc dù thốt những lời nói tổn thương cô, nhưng trái tim anh cũng rất khó chịu. Quỳnh Thu đi vội vào phòng làm việc. Cô ngồi xuống ghế rồi lấy hai tay bước mặt, mắt nhắm tịt. Lòng cô xót xa làm sao, cô cảm nhận được khóe mắt mình đã ươn ướt, hình như đã lâu lắm rồi cô mới rơi lệ. Cốc cốc. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ, ngay sau đó cánh cửa cũng bật mở. Cẩm Thư từ ngoài đi vào, vừa tiến đến cạnh Quỳnh Thu vừa hỏi han. Quỳnh Thu, có chuyện gì vậy? Cẩm Thư là bạn thân của Quỳnh Thu, cô ấy cũng là bác sĩ ở bệnh viện này, thuộc khoa ngoại thần kinh. Khi xưa hai người học chung đại học, lại ở cùng ký túc nên cực kỳ thân thiết. Lúc nãy Cẩm Thư cũng vừa đến bệnh viện, lại chứng kiến cảnh Quỳnh Thu xảo bước thở nhanh, khuôn mặt tái nhợt thì lo lắng lắm. Thế là cô ấy đã vội đuổi theo đến tận phòng làm việc của Quỳnh Thu. Quỳnh Thu ngẩng đầu nhìn Cẩm Thư, lúc này nước mắt đã chảy xuống má. Cô khẽ gọi, Cẩm Thư. Quỳnh Thu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cẩm Thư sốt ruột, lo lắng không thôi. Quỳnh Thu thấy cổ họng mình đang chát, cô thều thào, lúc nãy mình đã gặp lại anh ấy. Là Vũ Thiên sao? Cẩm Thư nghi vấn. Quỳnh Thu gật đầu, đúng vậy, là Vũ Thiên. Cẩm Thư không hỏi gì thêm nữa, cô ấy chỉ giang tay ra ôm lấy Quỳnh Thu và vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi, đừng khóc nữa, mẹ sẽ đau lòng lắm. Quỳnh Thu, nếu như cậu còn yêu anh ấy thì cứ nói sự thật. Không đâu, mẹ và anh ấy chẳng thể nào trở lại như trước kia được nữa. Cẩm Thư nghe thế đáy lòng trở nên nặng trĩu. Trong chuyện tình cảm này, từ đầu đến cuối Quỳnh Thu luôn là người đáng thương nhất, và cô cũng chưa từng sai ở điểm nào cả. Sau khi lấy lại tinh thần, Quỳnh Thu bắt đầu làm việc. Hôm nay cô có một ca phẫu thuật quan trọng, vào đúng 9 giờ thì liền tiến hành ca mổ. Trong lúc phẫu thuật, cô rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Những chuyện không vui đều bị cô bỏ sang một bên hết. Cô biết ngành nghề của mình rất đặc thù, nếu như không tập trung thì xác suất xảy ra rủi ro là rất cao. Vậy nên Quỳnh Thu cần phải tập trung cao độ, có thể hoàn thành tốt ca mổ. Nhưng cho dù cô đã cố gắng hết sức rồi thì bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Cô đưa mắt nhìn điện tâm đồ, lòng trở nên nặng nề. Hít sâu một hơi, Quỳnh Thu trở về trạng thái bình thường. Cô nói, xem thời gian tử vong của bệnh nhân rồi ghi chép lại. Các bác sĩ và y tá khác đều mệt mỏi, mặc dù không cứu sống bệnh nhân nhưng cũng chẳng ai tỏ thái độ buồn rầu quá nhiều. Bởi đây là chuyện thường tình, họ cũng không thể đặt cảm xúc quá nhiều cho bệnh nhân được. Tất cả đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ là ông trời không chịu lòng người mà thôi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lưu thông báo với người nhà bệnh nhân, Quỳnh Thu thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt của họ. Tiếng khóc ai oán cũng gây lên, tiếng gào thét thê lương còn vang vọng mãi bên tai cô. Quỳnh Thu lắc nhẹ đầu để tỉnh táo lại. Cô không suy nghĩ về các phẫu thuật vừa rồi nữa mà lại tiếp tục với các bệnh nhân khác. Tối đến, do xe đã bị hỏng nên hiện vẫn còn đang ở chỗ sửa chữa. Quỳnh Thu thấy từ bệnh viện đến chỗ sửa xe không xa lắm, thế là cô quyết định đi bộ đến đấy, khỏi tốn công gọi taxi. Hôm nay trực ban nên cô phải muộn hơn so với bình thường. Tuy nhiên đường thành phố lúc nào cũng sáng trưng ánh đèn, ban ngày hay ban đêm cũng chẳng có gì khác biệt. Đi bộ dưới đường, hít thở bầu không khí trong lành khiến tâm trạng Quỳnh Thu trở nên thoải mái hơn. Cô nhớ đến Vũ Thiên, hôm nay chính là lần gặp đầu tiên giữa hai người sau 4 năm xa cách. Anh thay đổi rất nhiều rồi, nhưng dù tính tình anh có biến đổi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không khiến cô quên đi một Vũ Thiên ấm áp trong quá khứ. Tuy biết những chuyện qua rồi thì không nên đặt nặng trong lòng nữa, nhưng Quỳnh Thu lại chẳng thể làm được. Chính nó, chính con bác sĩ đó đã không cứu sống chị hai. Quỳnh Thu vẫn đang xảo bước thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện hai người phụ nữ và hai người đàn ông. Khuôn mặt họ đầy rẫy những tia ác ý. Quỳnh Thu cảnh giác sửng bước, những lời nói được thốt ra từ miệng người phụ nữ tóc ngắn khiến cô phải nhíu mày. Rõ ràng phần trăm phẫu thuật thành công là 60 cơ mà, vậy tại sao lại thất bại cho được chứ? Nói đi, có phải là cô đã tác trách và không nỗ lực hết mình để cứu chị hai tôi không? Người phụ nữ còn lại cũng lên tiếng chất vấn. Quỳnh Thu nhận ra bọn họ đó đều là người nhà của bệnh nhân vừa qua đời lúc sáng. Có lẽ vừa trải qua mất người thân nên bọn họ đang rất suy sụp. Quỳnh Thu có thể hiểu được cảm xúc của họ. Tuy nhiên nhìn khi thấy hung hãn đó, cô lại cảm thấy bất an làm sao. Quỳnh Thu lên tiếng giải thích, tôi và đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức, chỉ vì tình trạng của bệnh nhân chuyển biến xấu nên mới không qua khỏi. Mong anh chị có thể bớt đau buồn. Còn về phần trăm để phẫu thuật thành công một ca mổ, trong y học không có gì là tuyệt đối cả. Mong anh chị hiểu giúp tôi điều này. Quỳnh Thu vừa nói xong thì một người đàn ông đã quát vào mặt cô. Cô cất miệng, đáng ra từ đầu tôi sẽ không để vợ mình tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng mấy bác sĩ kia lại thuyết phục đủ điều. Có nói cô tài giỏi lắm, phần trăm thành công sẽ cao hơn. Nhưng giờ thì sao? Chẳng phải vợ tôi vẫn không qua khỏi đấy ư? Tất cả là tại cô. Cô mau trả lại mạng cho vợ tôi. Người đàn ông còn lại cũng không giữ được bình tĩnh. Đúng đấy, cô là lang băm, không đáng tin tưởng. Cô đã hại chết chị hai tôi rồi, cô đáng ghét lắm. Cảm xúc của bốn con người đang đứng trước mặt Quỷ Thu dường như bùng nổ. Bọn họ bắt đầu bổ nhào về phía cô, đậu tay đậu chân với cô. Quỷ Thu khó xử trước tình cảnh hiện tại. Giờ đây còn nói gì thêm nữa cũng chỉ là vô dụng. Cái cô cần làm đó chính là thoát khỏi bọn họ. Nếu không, cô không dám tưởng tượng trong lúc kích động họ sẽ làm ra những hành động gì. Mọi người làm ơn hãy bình tĩnh chút. Quỷ Thu vẫn chưa nói xong câu thì đã bị xô ngã. Cô nằm sõng soài trên đất. Do cú ngã khá mạnh nên cả người bắt đầu ê ẩm. Vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bọn người kia lại tiếp tục nhào tới, không ngừng đậu tay đậu chân với cô. Quỷ Thu né tránh nhưng vẫn vô ích. Bên đường người qua lại không nhiều, cùng với việc họ không muốn lo chuyện bao đồng nên chẳng ai sẽ có ý định nhúng tay vào việc này. Tại cô, tất cả là tại cô. Cô không xứng đáng làm bác sĩ, đồ lang băm đáng ghét. Nhân cách không có, đạo đức cũng không, cô mau cút khỏi ngành y đi. Dạy cho cô một bài học, đây là hậu quả mà cô đáng nhận được. Từ lời chỉ trích rơi xuống trên đầu Quỷ Thu, những cái đánh, cú sợi tóc, nóng quần áo cũng xảy ra nhiều hơn. Quỷ Thu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô càng trúng cử thì lại càng yếu thế, bởi một mình cô vốn không thể địch lại bọn người trước mặt. Họ dùng lực ngày càng mạnh, ngoài đưa tay bảo vệ đầu ra thì Quỷ Thu cũng chẳng thể làm được gì nữa. Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng dưng có một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Này, các người đã làm gì vậy? Giọng nói quá đỗi quen thuộc, Quỷ Thu chỉ vừa nghe một lần thì có thể nhận ra ngay người thốt ra câu này không ai khác đó chính là Vũ Thiên. Cũng nhờ Vũ Thiên xen vào mà những cú đánh kia mới không rơi vào người Quỷ Thu nữa. Làm tổn hại đến thân thể người khác, các người có muốn đi tù không? Giọng nói Phụ Thiên trở nên lạnh hơn, dường như có mang theo cơn gió đến từ Nam Cực. Bị Phụ Thiên uy hiếp, cộng với việc anh đi xe sang, ăn mặc hàng hiệu, nên bốn người kia cũng e dè mà dừng tay. Họ đưa mắt nhìn nhau, do dự vài giây rồi mới xoay người rời đi, còn không quên chừng mắt và hừ với Quỷ Thu mấy tiếng. Bây giờ Phụ Thiên liền tiến đến bên cạnh Quỷ Thu, nhìn bộ dạng cô chật vật trên đất, anh không đỡ ngay mà chỉ siết chặt tay thành nắm đấm. Chẳng phải cô tài giỏi lắm sao, lại để bản thân gặp phải chuyện xui xẻo này đấy ư? Nghe giọng điệu châm chọc của Vũ Thiên dành cho mình, Quỷ Thu nghĩ có lẽ hiện tại trong lòng anh đang hả hê lắm. Cô không bận tâm đến thái độ của anh, chỉ cười trừ một cái. Lúc nãy anh nên đứng một bên xem tôi bị đánh, chứ không phải lên tiếng can ngăn đâu. Đài mát Phụ Thiên tỏa ra tia sát khí, anh nghiến răng kèn két. Đúng, cô nói đúng, đáng ra tôi nên để bọn họ đánh chết cô. Chứng kiến sự hận thù trên khuôn mặt của Phụ Thiên, lòng Quỷ Thu đau như cắt. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra thở ơ nhất có thể, cô đáp. Anh nên đi được rồi, chẳng phải rất ghét tôi sao, ở lại đây làm gì để thêm chướng mắt chứ. Cô tưởng tôi muốn ở cạnh cô lắm ư, không thèm. Vũ Thiên lườm cô một cái rõ rệt, anh chẳng hẳn quan tâm đến cô nữa mà xoay người đi thẳng vào xe. Vì quá giận nên anh đã khởi động xe và rời đi. Nhìn chiếc xe dần xa, trái tim Quỷ Thu bất giác đau âm ỉ. Cô đưa tay chống xuống đất để làm điểm tựa, xong cô hết sức để đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì cô đã khuỵu xuống vì đôi chân đã sút lên bẩn bật. Bị xô ngã nên chân cô đã trật rồi. Cộng với những cú đánh không nhẹ lúc nãy nên cô càng đau đớn hơn. Nhưng nỗi đau thể xác làm sao có thể so sánh với nỗi đau tâm hồn đây. Quỷ Thu ngồi bệt trên đất, chân quá đau nên chẳng thể di chuyển được nữa. Cô cần một chút thời gian để nghỉ ngơi, rồi tí nữa sẽ đi sau. Một cảm giác mủi lòng bỗng dâng trào trong cô. Quỷ Thu cụ đầu giữa hai gối, bắt đầu rơi nước mắt. Cô không thích khóc một chút nào cả, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể kiềm chế được bản thân. Trái tim nhói đau, nghẹn ngào làm sao. Bỗng dưng lúc này, tiếng động cơ vang lên bên tai. Ngay sau đó, một chiếc xe Mercedes cũng dừng lại bên cạnh. Quỷ Thu ngẩng đầu lên thì bất ngờ một thân ảnh cao lớn từ trong xe bước ra. Là Vũ Thiên, vì sao người đàn ông này lại quay lại? Anh... Quỳnh Thu rất muốn thốt lên câu hỏi, nhưng lời vừa muốn nói ra lại bị nghẹn ở cổ họng. Vũ Thiên chứng kiến khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, chẳng nói chẳng rằng liền tiến đến bên cô. Anh giang tay ra và bế cô lên. Hành động này khiến Quỳnh Thu cực kỳ ngỡ ngàng. Anh... im miệng. Quỳnh Thu vừa định nói thì Vũ Thiên đã cắt ngang. Biểu cảm trên mặt anh vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc. Anh bế cô và đặt lên xe, xong xuôi liền đi sang ghế bên cạnh và lái xe rời khỏi. Rõ ràng khi nãy anh đã bỏ đi, anh cũng có ý định sẽ không quan tâm đến Quỷ Thu, mặc cho cô tự sinh tự diệt, ra sao cũng chẳng hề hấn gì đến anh. Nhưng anh lại chẳng thể làm được điều đó, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cô. Thế là Vũ Thiên liền xoay đầu xe đến bên cạnh cô, lúc thấy cô bất lực ngồi cụ đầu vào gối, anh nhận ra Quỷ Thu rất cô đơn. Khi chứng kiến khuôn mặt đầy nước mắt của cô, lòng anh chợt quặn lại. Người con gái này đã từng phụ anh, từng khiến anh tổn thương sâu sắc, nhưng suy cho cùng anh cũng không thể quên được cô, không thể bỏ mặc cô. Anh chẳng biết bản thân suốt cuộc đã bị làm sao nữa. Từ lúc lên xe đến giờ, Quỷ Thu vẫn chưa từng rời mắt khỏi Vũ Thiên. Cô đang rất khó hiểu vì sao anh lại có những hành động này. Đáng ra anh nên rời đi luôn mới phải, cớ gì giữa chừng quay lại bất ngờ? Hay là Vũ Thiên vẫn còn quan tâm đến cô? Lòng Quỷ Thu dấy lên một tia vui mừng, nhưng sau đó sự vui mừng ấy bỗng phủ tát như chưa từng xuất hiện. Anh không cần thiết phải như vậy, Quỷ Thu khẽ nói, nước mắt đã ngừng chảy từ bao giờ. Cô muốn cách xa Vũ Thiên càng xa càng tốt, vậy nên đã bắt đầu nói khích anh. Anh đã quên quá khứ tôi đối xử với anh thế nào rồi sao? Quan tâm đến một người tệ bạc như tôi làm gì để nhọc lòng chứ hả? Quỷ Thu cứ tưởng Vũ Thiên sẽ nổi trận lô đình, nhưng không, anh vẫn cứ lái xe mà chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì. Tuy nhiên cô có thể thấy được tay anh đang siết chặt lấy vô lăng. Rõ ràng là tức giận, nhưng vì lý do gì mà lại kiềm chế chứ? Anh bị điếc sao, không nghe lời tôi nói à? Hay phải chăng anh cao thượng đến mức quên đi chuyện cũ mà? Nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ bóp chết cô đấy, có tin không? Vũ Thiên đã không giữ nổi bình tĩnh, anh quay sang nhìn Quỷ Thu, đôi mắt đã trở nên đỏ hầu. Quỷ Thu cứng họng, đáy lòng rút nhẹ một cái, cô thật sự sợ bộ dạng này của anh. Vũ Thiên thấy cô không ngoan cố nữa thì tiếp tục lái xe, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Anh không để cho cô tự đi xuống mà lần nữa bế cô trên tay. Tôi có thể tự đi được. Quỷ Thu hãi hùng, cô giãy giụa nhưng chẳng hề hấn gì so với Vũ Thiên. Vũ Thiên đưa Quỷ Thu đi thẳng vào phòng làm việc của cô. Cô vẫn còn chưa thông vì sao anh biết đây là phòng làm việc của cô mà đi vào, thì anh đã đặt cô ngồi xuống ghế. Người đàn ông không nói gì, trực tiếp ngồi xổm xuống và cầm lấy chân cô lê xem. Do bị Vũ Thiên đậu vào nên Quỷ Thu cảm thấy đau đớn, đầu mày cau chặt. À, người đàn ông bắt đầu xoa nắn lại chân cho cô, còn không quên lấy thuốc trong hộp cứu thương để thoa vào cái chân đã bị chật. Suốt quá trình Quỷ Thu đều ngồi yên và quan sát nhất cử nhất động của anh, cũng chẳng thốt nên nửa lời. Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, tính tình Vũ Thiên vẫn cố chấp như vậy. Một khi đã muốn làm điều gì đó rồi thì phải làm cho bằng được, điển hình là việc tự tay thoa thuốc cho cô. Xong xuôi, Vũ Thiên nhìn cái trán bị chảy một đường của cô, anh bắt đầu khử trùng vết thương trên trán cũng như trên tay cho cô. Vì sao lại quan tâm đến tôi? Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Quỷ Thu mở miệng hỏi một câu. Cô rất muốn biết đáp án, liệu rằng có phải Vũ Thiên vẫn còn tình cảm với cô? Nhưng năm xưa là do cô khiến anh tổn thương trước, nếu chẳng phải anh không quên được thì do anh quá nặng tình rồi. Vũ Thiên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, rồi sau bản môi mỏng khẽ nhếch lên, anh không trả lời cô mà lại nói. Đừng nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với một kẻ chẳng xác gì như cô nữa, chỉ vờ đáng thương là giỏi. Nếu đã như thế thì đừng lo chuyện bao đồng làm gì. Đối với thái độ lạnh nhạt của Vũ Thiên, Quỳnh Thu cũng tỏ ra xa cách không kém. 4 năm qua, cô đã học được cách khống chế cảm xúc, dù cho trong lòng đang gào thét dữ dội đến mức nào, thì bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh như mặt hồ giữa trời thu, lặng như tờ. Trong thâm tâm cô không hề muốn bài xích anh, nhưng lý trí lại ép buộc cô phải làm như vậy. Tránh xa Vũ Thiên gia, thậm chí là đừng bao giờ tiếp xúc với anh nữa, đó là điều mà cô mong muốn. Bấy giờ khuôn mặt Vũ Thiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, anh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, giọng điệu trở nên âm u hơn bao giờ hết. Quỳnh Thu, tôi vô cùng ghét cái biểu cảm thờ ơ này của cô, cũng ghét luôn con người xảo trá và giả tạo của cô. Tôi nguyền rủa cô cả đời này không được hạnh phúc, mãi cô độc đến già. Năm xưa cô lừa dối tình cảm của tôi, kết cục trong tương lai của cô sẽ không bao giờ được tốt đâu. Những lời cay độc phát ra từ miệng của người đàn ông bỗng khiến trái tim Quỳnh Thu lạnh giá, cả cơ thể cô thoáng chốc cứng đờ. Chẳng biết từ khi nào móng tay đã khảm sâu vào trong lòng bàn tay, một cảm giác đau đớn cũng chuyển đến bên mình. Khi nãy chứng kiến sự quan tâm mà Vũ Thiên dành cho, Quỳnh Thu còn tưởng anh vẫn còn tình cảm với cô, đâu đó sẽ là cảm giác không nỡ. Nhưng không, người đàn ông này lại có thể thốt lên những câu từ làm tổn thương trái tim cô sâu sắc, là do cô đã nhầm lẫn rồi. Vũ Thiên đối với cô chỉ có hận mà thôi. Như thế cũng tốt, rất tốt. Có tốt hay không cũng chẳng phải anh nói là được. Sự điềm nhiên ở vẻ bề ngoài của Quỳnh Thu có đôi lúc khiến cô ngỡ ngàng. Cô không nghĩ bản thân có thể diễn hay đến thế, một chút cảm xúc cũng chẳng bộc lộ ra. Vậy thì đợi xem. Dứt lời, Vũ Thiên liền xoay người rời đi, còn không quên đóng cửa một cái thật mạnh. Ầm một tiếng, trái tim treo lơ lửng của Quỳnh Thu dường như theo âm thanh đó mà bị rớt xuống. Đợi đến khi bóng dáng Vũ Thiên khuất rồi thì cô mới trở thành con người thật của chính mình. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt cô bắt đầu chảy dài trên má. Quỳnh Thu về đến nhà đã là 10 giờ tối, Quỳnh My thấy cô về trễ quá thì sốt sắng không thôi, còn bé lo lắng. Chị hai, sao giờ này chị mới về ạ? Quỳnh Thu đặt tủ sách lên bàn, cô đáp, xe chị hỏng nên về trễ một chút. Chán chị bị sao vậy, còn tay nữa? Quỳnh My là người tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra vết thương được xử lý trên trán và tay của chị mình, vậy nên con bé đã hỏi han dồn dập. Vì không để Quỳnh My phải lo nhiều, Quỳnh Thu tìm lý do chống chế. Chị không cẩn thận bị ngã thôi, vết chảy xước nhỏ, em không cần phải bận tâm đâu. Có thật không ạ? Thật mà. Thế thái độ chắc nịch của Quỳnh Thu cộng với sự mệt mỏi trên mặt cô, Quỳnh My chẳng hỏi thêm nữa, con bé đề nghị. Chị tắm rửa dù nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày nay chị đã vất vả rồi, em có nấu nước nóng sẵn cho chị rồi đấy hả? Ừ, cảm ơn em. Quỳnh Thu không muốn nói chuyện thêm, cô đi vào phòng và bắt đầu tắm rửa thay đồ. Đêm đến, lại một hôm mất ngủ, tính ra cũng lâu rồi Quỳnh Thu mới không ngủ được như hôm nay. Cô ấn điện thoại xem giờ, hiện đã là 12 giờ đêm, nếu như vẫn còn chưa ngủ thì ngày mai sẽ không có tinh thần làm việc mất. Quỳnh Thu có một thời gian biểu hợp lý, giờ giấc rất đúng, nếu là bình thường thì cô đã ngủ được rồi, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Và Quỳnh Thu biết lý do vì sao lại như thế, tất cả chính là do sự trở lại của Vũ Thiên. Anh đến bên cô như một cơn gió, đi cũng thở nhanh rồi để lại cho cô bao sao xuyến. 4 năm trước, cô và anh đã từng là một cặp tình nhân được nhiều người ngưỡng mộ, yêu đương nồng nhiệt, cùng trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp. Nhưng sau đó lại chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đời, cả hai phải dừng lại ở khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Về lý do tại sao cô và anh lại chia tay, suy cho cùng cũng vì bất đắc dĩ. Quỳnh Thu sơ tiếc, bản thân cô còn yêu anh rất nhiều, nhưng cô lại bị bắt phải buông bỏ, thật trớ trêu làm sao. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn còn yêu Vũ Thiên, nhưng anh lại chẳng nhận ra điều đó. Trong mắt anh, cô chính là kẻ lang nhăng, lẳng lơ, thật ra không phải như vậy. Quỳnh Thu bỗng nhớ đến chuyện xảy ra ở 4 năm trước, vào một ngày đẹp trời. Tại quán cà phê Mai An, cô muốn bao nhiêu tiền mới có thể rời xa con trai tôi? Người phụ nữ trung niên vừa ngồi xuống ghế đã đi thẳng vào vấn đề, khuôn mặt bà hết sức nghiêm túc, đôi mắt lại toa lên tia lạnh lẽo khó khẩn. Hôm nay bỗng dưng Quỳnh Thu nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ, cô bán tín bán nghi ấn nghe thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, bà ấy tự xưng danh của mình ra và bảo: Chào cô, tôi là mẹ của Vũ Thiên, Tôi muốn gặp cô vào 3 giờ chiều nay, địa điểm tại quán cà phê Mai An. Không biết cô có thể dành chút thời gian cho tôi không? Khi ấy, Quỷ Thu đã vô cùng ngỡ ngàng. Cô chưa từng nghĩ mẹ của Vũ Thiên lại gọi đến cho mình. Vũ Thiên chính là bạn trai của cô. Hai người yêu nhau đã được 2 năm, tình cảm cực kỳ mặn nồng. Do không để bản thân thất lễ, Quỳnh Thu đã lịch sự đáp lời. Dạ được ạ. Vậy nên 3 giờ chiều, cô đã có mặt tại quán cà phê hẹn trước với mẹ Vũ Thiên. Cô đến không lâu thì bà cũng xuất hiện. Quỳnh Thu thấy bà, cô lễ phép đứng dậy và gật đầu chào. Trong lúc cô vẫn còn đang hồi hộp thì bà Tuyền đã thốt ra ý định của chính bản thân bà. Điều đó khiến cô phải nao núng. Ba gái, ý của bác. Lúc sáng nghe điện thoại với bà Tuyền thì Quỳnh Thu đã có sự cảm không lành rồi. Giờ đây mới có thể khẳng định được suy nghĩ của bản thân. Bà Tuyền cất giọng lạnh tanh. Đúng vậy, Quỳnh Thu, tôi không chấp nhận cô và Vũ Thiên yêu nhau, cả sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Phạm. Trái tim Quỳnh Thu thoáng chốc đóng băng vì những lời vừa được thốt ra từ miệng bà Tuyền. Bà đang ngăn cản cô và Vũ Thiên ở bên nhau, nhưng tại sao chứ? Cổ họng Quỳnh Thu trở nên đắng chát, cô nuốt một ngụm nước bọt để có thể phơi bớt vị đắng trong miệng. Vì sao vậy ạ? Vì cô căn bản không xứng với Vũ Thiên. Gia đình tôi đã chống một cô gái khác để trở thành vợ của Vũ Thiên rồi. Sau này nó cũng sẽ lấy cô gái ấy. Nhưng người Vũ Thiên yêu hiện tại là con mà. Quỷ Thu không ngờ thời buổi này còn có chuyện cha mẹ đã đâu con ngồi đó nữa. Vũ Thiên có tình cảm với cô thì sao có thể lấy người khác được chứ? Bà Tuyền nghe thế thì cười khẩy một tiếng. Đời người còn dài, tương lai đâu ai biết được điều gì, đúng chứ? Tôi thừa nhận hiện tại Vũ Thiên nó yêu cô, vậy nên tôi mới đến tìm cô với mong muốn rằng cô sẽ rời xa nó. Cô cần bao nhiêu tiền tôi có thể cho cô. Quỳnh Thu đã không thể giữ được bình tĩnh, đầu mày cô cao chặt lại. Ba gái, đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng tiền. Con yêu Vũ Thiên thật lòng chứ chẳng phải vì gia thế hay vẻ bề ngoài của anh ấy. Vậy sao? Bà Tuyền tỏ ra khinh bỉ. Nhưng cô có biết rằng bản thân không hề hợp với Vũ Thiên không? Quỳnh Thu, gia đình tôi không thể chấp nhận cô. Dù cho hôm nay cô ngoan cố thì tương lai chúng tôi cũng sẽ không để cô đặt chân vào nhà họ Phạm nửa bước. Nếu cô thông minh thì nên dứt khoát với Vũ Thiên. Nó còn phải ra nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm, chứ không phải vì cô mà chỉ chạy mãi không chịu đi. Đây là tiền xem như bù đắp tinh thần cho cô vậy. Dứt lời, bà Tuyền liền lấy một phong bì rẻ cộp trong chiếc túi hàng hiệu ra và đặt trước mặt Quỳnh Thu. Quỳnh Thu nhìn phong bì trước mặt mình, hai mắt híp lại, những lời vừa rồi như sẽ đánh ngang tai, trong đầu cô vẫn còn ong ong những âm thanh lạnh lẽo kia. Bà Tuyền đã làm đến nước này, có nghĩa là sẽ ngăn cản cô đến cùng. Giờ đây cô biết nên làm thế nào mới phải đây. Ba cô rời xa Vũ Thiên, nhưng cô rất yêu anh, sao cô có thể chấp nhận được điều đó? Thái độ bà Tuyền rất cương quyết, dường như bằng mọi giá cũng phải ép cô chia tay với anh. Có phải đã đến lúc cô nên buông tay rồi không? Bởi nếu còn níu giữ nữa thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp là bao. Khi nãy bà Tuyền có nói Vũ Thiên sẽ sang nước ngoài, là vì cô mà anh mới do dự và chần chừ không chịu đi, làm lỡ biết bao nhiêu thời gian của anh. Phải chăng chính cô và tình yêu của cô đã trở thành vật cản ngáng đường anh? Ba gái, con hiểu rồi. Quỷ Thu cố kiểm lại những giọt nước mắt nghẹn ngào. Cô đẩy xốc tiền về phía bà Tuyền, không cảm xúc nói. Con sẽ rời xa Vũ Thiên như bác mong muốn, còn tiền này con không cần đâu. Nói rồi, Quỷ Thu đứng dậy, cũng không thèm chào câu nào đã vội rời đi ngay. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ có một tình yêu trọn vẹn, tương lai sẽ là một mái ấm hạnh phúc. Nhưng không, hóa ra tất cả chỉ là sự mơ mộng hão huyền của cô mà thôi. Chính bà Tuyền đã đập nát đi hy vọng của cô, khiến nó trở nên tàn lụi. Đúng vậy, cô không có thân thế hiển hách, cũng chẳng có gia thế giàu có như người khác. Cô chỉ là một cô gái sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, cơm đủ ăn, áo đủ mặc mà thôi. Gia đình Vũ Thiên giàu có như vậy, làm sao có thể chấp nhận một cô con dâu không môn đăng hộ đối như cô chứ? Đáng ra từ đầu cô nên nhận ra điều này sớm hơn, để không phải cho tình cảm cho Vũ Thiên quá sâu đậm, để rồi giờ đây không thể nào rút ra được. Quỳnh Thu bởi thần đi dưới đường, cả người thẫn thờ không còn sức sống. Dường như ông trời hiểu được nỗi lòng của cô và khóc cùng cô. Trời mưa tầm tã, người đi đường vội vã trở về nhà. Có người thì vào trú mưa, có người tươi tốc bao nhanh qua từng con hẻm. Riêng Quỳnh Thu, cô vẫn tử tốn bước từng bước một. Nước mưa tạt vào mặt cô đến đau rát, nhưng nỗi đau này sao có thể sánh bằng nỗi đau chia ly cơ chứ? Chưa bao giờ Quỳnh Thu thích đi dưới mưa như vậy, bởi thế thì chẳng còn ai biết cô đang khóc nữa. Nước mưa hòa với nước mắt, hợp thành một. Quỳnh Thu vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Vũ Thiên. Cô nhìn chầm chầm di động hồi lâu cũng không bắt máy, để khi nó đổ chuông lần thứ ba mới chịu ấn nghe. Trời mưa to quá, em có đang ở bên ngoài không? Câu đầu tiên mà Vũ Thiên hỏi lại bộc lộ sự quan tâm tha thiết mà anh dành cho cô. Đầu đó còn mang theo cảm giác sốt sắng, chứ không phải là khó chịu vì cô không bắt máy ngay. Chỉ sự ấm áp đó của anh khiến lòng cô trở nên nghẹn ngào. Cô đã quá quen với sự ân cần của Vũ Thiên dành cho mình rồi. Sau này lỡ như không còn nữa, e là cô sẽ xót xa lắm. Không có, em vừa ngủ dậy. Quỷ Thu cố gắng kiểm chế cảm giác muốn khóc. Cô sẽ không để Vũ Thiên nhìn ra sự khác thường của mình. Là anh đánh thức em à, anh sơ suất quá. Lần nữa, giọng nói trầm ấm của Vũ Thiên chuyển đến bên tai. Anh hoàn toàn nhận hết lỗi về phía mình. Nước mắt Quỷ Thu không tự chủ được mà rơi xuống. Cô áp chặt điện thoại vào tai, khẽ đáp. Không có. Trời cũng chạng vạng chiều rồi, em rửa mặt đi rồi ăn cơm đúng giờ. Nhớ đừng bỏ bữa đấy, kẻo đau dạ dày thì tiêu. Như một thói quen, Vũ Thiên hết sức chu đáo nhắc nhở bạn gái từng chút một. Vâng. Cô mái rồi, Quỷ Thu mới dám bật khóc thật lớn. Cô ngồi bệt dưới sàn nhà, dùng hai tay ôm lấy mặt khóc nước nở. Người đàn ông tốt như Vũ Thiên lại chẳng thuộc về cô, thật đau đớn làm sao. Giờ đây cô phải tìm cách để Vũ Thiên hận mình. Chỉ có thế thì hai người mới nhanh chóng chia xa được. Mặc dù trong thâm tâm cô không hề muốn làm điều đó, nhưng trong tình thế bắt buộc, cô chẳng thể chẳng làm gì. Nghĩ đến tương lai, những giọt lệ trong suốt của cô lần nữa tuôn rơi. Thế là Quỷ Thu tìm đến một người bạn cũ nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy. Bạn cũ hiểu được tâm sự của cô, thế nên đã đồng ý giúp đỡ cô diễn một màn kịch. Ngày hôm ấy, đứng trước mặt Vũ Thiên, Quỷ Thu đã tỏ ra thân thiết với bạn cũ, đã thế còn nói những lời làm tổn thương Vũ Thiên. Đây là bạn trai mới của tôi, có phải rất tuấn tú không? Vũ Thiên không tin vào tai mình, anh nhíu mày nghi hoặc. Em nói gì? Em đang đùa với anh à? Đúng vậy, là đang đùa đấy. Từ đầu đến cuối, tôi đều đang chơi đùa tình cảm với anh không nhận ra sao? Quỷ Thu tự sát cơ thể vào người đàn ông bên cạnh, nhằm khiến Vũ Thiên có thể càng tin tưởng hơn. Giờ đây tôi chán anh rồi, tôi muốn tìm người mới, đơn giản thế thôi. Quỷ Thu, em không phải là loại người như vậy. Vũ Thiên lắc đầu, anh cam đoan rằng người mình yêu sẽ không biến thành bộ dạng này. Quỷ Thu của anh rất hiểu chuyện và tự trọng, sẽ không như vậy đâu. Anh tưởng bản thân hiểu tôi làm sao? Vũ Thiên, anh sai rồi, từ đầu đến cuối anh chưa từng hiểu tôi. Quỷ Thu nhếch môi cười khẩy. Yêu anh, tôi thấy gò bó và chán chường lắm. Còn anh ấy khiến tôi thoải mái hơn, đúng không cưng? Quỷ Thu ngơ mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ấy phối hợp đáp lời. Tất nhiên là như vậy rồi. Ừ, với lại kỹ thuật giường chiếu cũng rất đỉnh nữa. Chứ không phải như anh, quen tôi còn không dám động vào tôi. Hả, đã nhiều lần tôi đoán rằng không biết có phải vấn đề kia anh không sử dụng được không nữa. Có trời mới biết, khi thốt ra những lời này thì trái tim Quỷ Thu đau đớn đến mức muốn vỡ tan. Cô chưa từng muốn tổn thương Vũ Thiên, nhưng cuối cùng cô vẫn khiến anh phải đau lòng. Em... Nhìn người con gái hoàn toàn xa lạ trước mặt, Vũ Thiên thật sự kinh hãi. Đây có phải là người con gái mà anh hẳn yêu mến hay không? Cớ sao cô lại thay đổi đột ngột như vậy? Hay phải chăng cô chưa từng thay đổi mà chỉ là bản chất thật của cô bị lộ ra? Chia tay đi, tôi chán cảnh ở bên anh lắm rồi. Giờ đây tôi có hạnh phúc mới khiến tôi rất thích thú. Vậy nên chúng ta kết thúc được rồi đấy. Quỷ Thu lạnh lùng nói. Người bạn của cô cũng bổ thêm. Đúng vậy, cô ấy ở bên tôi hạnh phúc hơn khi ở bên anh. Tôi mong anh sau này đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa. Bàn tay Vũ Thiên đã của chặn thành quyền từ bao giờ. gân xanh cũng nổi lên khá nhiều. Anh phải cố kiểm nén cảm xúc lắm mới không dám thẳng phạm hạch người đàn ông bên cạnh Quỷ Thu một cái tát. Quỷ Thu chưa bao giờ chứng kiến khuôn mặt dữ tợn của Vũ Thiên như lúc này. Cô biết anh đã thật sự giận rồi, rất tức giận là đằng khác. Vài giây sau, Vũ Thiên tặng cho người con gái trước mặt mình một cái nhìn lạnh lẽo. Giọng nói âm u của anh cũng xuất hiện. Tôi không ngờ cô lại là loại phụ nữ này. Được, chia tay thì chia tay, từ nay về sau chúng ta không liên quan gì nhau. Dứt lời, Vũ Thiên ngoảnh mặt rời đi, cũng chẳng thèm nhìn lại thêm lần nào nữa. Đợi đến khi bao sáng anh biến mất rồi thì biểu cảm cợt nhà trên mặt Quỷ Thu mới biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn vô tận. Người bạn của cô thấy thế thì hỏi, cậu vẫn ổn chứ? Không sao, mình ổn. Không ổn một chút nào cả, nhưng dù là thế, nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Người bạn chợt thở dài. Cậu làm thế chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi. Rõ ràng anh ấy còn rất yêu cậu, và cậu cũng rất yêu anh ấy cơ mà. Cớ sao lại đi đến bước đường này? Quỷ Thu lặng thinh, không đáp gì. Đôi khi bản thân cực kỳ tiếc nuối, nhưng lại chẳng thể xoay chuyển cục diện. Thật trớ trêu làm sao? Hồi tưởng lại quá khứ, đáy lòng Quỷ Thu trở nên nặng nề. Đôi tay sửa lên má mới biết, hóa ra cả khuôn mặt hiện giờ đã toàn là nước. Trong 4 năm qua, cô đã rơi lệ không ít lần, lúc nào cũng tiếc nuối vì những chuyện đã qua. Vũ Thiên là người đàn ông cô yêu nhất, nhưng cô lại bắt buộc phải rời xa anh. Làm sao có nỗi đau nào thấu được nỗi đau này chứ? Ở trước mặt anh, cô bắt buộc phải tỏ ra hở hững hết mức có thể. Cô không cần để anh biết sự thật, bởi giữa cô và anh đã chấm hết thật rồi. Bà Tuyền không chấp nhận cô, xem thường cô, khinh dễ cô càng phải tránh xa Vũ Thiên ra. Tuy gia thế cô không giàu có, nhưng cô có lòng tự trọng của bản thân. Bà Vũ Thiên chọn giữa cô và bà Tuyền, cô thả để bản thân trở thành kẻ xấu, chứ không muốn anh vì mình mà đối đầu hay bất hòa với nhà họ Phạm. Cứ để Vũ Thiên hận cô mãi cũng không sao, miễn anh sống vui vẻ, tương lai có một cuộc sống hạnh phúc là được. Yêu một người đâu nhất thiết phải ở cạnh người đó, có được người đó, chỉ cần người đó viên mãn thì Quỷ Thu cũng không cưỡng cầu gì thêm. Chẳng khác gì Quỷ Thu, tối nay Vũ Thiên cũng mất ngủ cả đêm. Mục đích của anh lần này trở về nước, đó chính là trả thù người bạn gái cũ đã từng lừa gạt tình cảm của anh. Anh muốn cho cô cảm nhận được những đau khổ mà bấy lâu nay anh đã phải chịu đựng. Năm xưa, anh yêu Quỷ Thu là thật lòng, tâm trí chỉ có duy nhất một hình bóng là cô mà thôi. Mọi tốt đẹp anh đều dành tặng cho cô hết, tương lai còn có ý định sẽ lấy cô về làm vợ, yêu thương và bảo vệ cô trọn đời. Nhưng Quỷ Thu lại phản bội anh. Những lời nói và hành động của cô như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim của anh, khiến nó rỉ máu từng hồi. Sau khi nhận ra bộ mặt thật của cô, anh đã cực kỳ đau lòng và tuyệt vọng. Vì để phần nào nguôi ngoai quá khứ, Vũ Thiên đã sang Mỹ định cư, tiêu thụ nhiều kiến thức và nâng cao trình độ của bản thân mình. 4 năm qua, anh đã dần nổi tiếng, người khác cũng biết đến anh nhiều hơn. Và giờ đây là lúc anh quay trở lại, anh cần phải báo thù. Chỉ khi chứng kiến Quỷ Thu đau khổ thì anh mới hả dạ phần nào. Thời gian qua, Vũ Thiên đã từng có ý muốn quên đi Quỷ Thu, xóa bỏ những ký ức khi còn ở bên cô. Nhưng trớ trêu thay, anh lại chẳng thể làm được. Anh yêu cô rất nhiều, cô là mối tình đầu của anh, một mối tình sâu đậm. Chỉ vì lý do đó mà anh khó có thể xóa mở hình bóng của cô trong tâm trí, mặc dù đã bị cô làm tổn thương không ít lần. Hiện tại, nếu như hỏi anh còn yêu cô không, Vũ Thiên sẽ nói thật với lòng rằng có. Nhưng bên cạnh đó, hận thù mãi dành cho cô không hề ít. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn như thế. Chỉ là Vũ Thiên không thể hiểu nổi chính mình, rõ ràng muốn thấy cô đau khổ. Vậy mà tối nay anh lại lái xe đến bệnh viện, mục đích là gì anh cũng không rõ. Còn khi thấy cô bị ngã trên đường, ngồi cụ đầu vào gối một cách bất lực, anh lại chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ. Đáng ra anh nên mặc kệ một kẻ tệ bạc như cô mới phải, để cho cô tự sinh tự diệt. Nhưng không, anh không thể làm được điều đó. Vũ Thiên tự rót cho mình một ly rượu, anh uống một hớp nhẹ, vị rượu đang chát càng khiến tinh thần anh não nề hơn. Sáng hôm sau, Do đêm qua ngủ không đủ giấc nên sáng nay Quỷ Thu có chút uể oải. Khi đã ăn bữa sáng xong thì cô cũng chạy xe đến bệnh viện làm việc. Thẩm nghĩ cuộc sống của cô cần trở lại quỹ đạo cũ rồi, đều vì sự xuất hiện của một người nào đó mà thay đổi bất ngờ. Quỷ Thu cả đêm không ngủ sao mà hai mắt thông cuồng vậy? Vừa vào đến bệnh viện thì đã gặp ngay phó khoa là chị An. Mối quan hệ giữa Quỷ Thu và chị An khá tốt, hai người cũng được xem là thân thiết trong bệnh viện. Chị An cũng là người mà cô kính nể. Quỷ Thu gật đầu chào chị An, cô khẽ cười. Đêm qua em bị mất ngủ hả? Thế có tinh thần làm việc không đấy? Dạ có chứ. Chị An cười hiền hòa. Giờ nghỉ trưa thì nào ngủ một chút cho đủ giấc, vậy cơ thể mới khỏe khoắn được. Dạ chị. Nói vài câu với chị An thì Quỷ Thu cũng đi vào phòng và bắt đầu với công việc của mình. Sáng sớm đa phần là lúc bệnh nhân đến nhiều nhất, thì chất công việc cũng nặng hơn so với những buổi khác. Quỷ Thu chú tâm vào công việc, những chuyện khác bị cô gác sang một bên và không suy nghĩ đến nữa. Chưa đến, vẫn đang bận ghi chép các số liệu thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Quỷ Thu lười ngẩng đầu nên chỉ nói vọng ra. Vào đi. Cửa phòng bật mở, ngay sau đó có người tiến vào. Một hương thơm dịu nhẹ sờ vào mũi Quỷ Thu và cô nhận ra đây là một người quen. Logo ngước mặt lên nhìn thì cũng là lúc người đàn ông cất giọng trầm ấm. Chào em. Anh Đạt, chào anh. Người đàn ông đứng trước mặt cô tên Thành Đạt. Anh là một luật sư và cũng từng là bệnh nhân của cô. Quỷ Thu điều trị cho anh cách đây khoảng 3 tháng. Sau đó cô và anh cũng trở thành bạn bè. Lâu lâu Thành Đạt sẽ đến bệnh viện để gặp cô, thăm hỏi cũng như trò chuyện đôi câu. Chưa rồi mà vẫn còn là mà. Thành Đạt đi vào trong, khuôn mặt anh nở một nụ cười sán lạn. Anh ngồi đi. Quỷ Thu chỉa tay ra làm động tác mời ngồi rồi mới trả lời câu hỏi của Thành Đạt. Em làm một chút nữa mới nghỉ chưa? Thành Đạt ngồi xuống ghế, anh bắt đầu hỏi han. Tính chất công việc của em dạo này thế nào rồi? Cũng giải đặc như lúc trước. Quỷ Thu nở một nụ cười xã giao, lại hỏi, thế còn anh thì sao? Anh cũng như em vậy. Đúng rồi, anh là một luật sư tài năng mà. Vừa xong phụ kiện này thì lại có người đến tìm để đảm nhiệm phụ kiện khác. Như thế thì mau xỏ lắm. Quỳnh Thu cười đùa, Thành Đạt cũng cười. Xỏ gì chứ, anh chỉ đủ sống mà thôi. Vài giây sau, Thành Đạt bổ sung thêm. Nhưng nếu nuôi thêm một người nữa thì không thành vấn đề. Quỳnh Thu có hơi không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của Thành Đạt. Trong lúc cô vẫn chưa biết nên làm gì thì anh đã tự tiếp lời chính mình. Quỷ Thu, anh thích em, anh muốn trở thành bạn trai của em. Thốt lên câu này, biểu cảm trên khuôn mặt của Thành Đạt vô cùng nghiêm túc, lời nói cũng vô cùng trịnh trọng. Quỷ Thu bị dọa cho hoảng loạn, hai mắt cô mở to hơn so với lúc nãy. Dì cơ, vừa rồi Thành Đạt nói thích cô sao? Anh ta đang tỏ tình với cô đấy ư? Cô thật không tin vào tai mình, sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ? Quen Thành Đạt mấy tháng nay, cô cứ nghĩ giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nào có phát sinh tình cảm. Như là do cô quá ngây thơ, Thành Đạt đã phải lòng cô từ bao giờ rồi. Chẳng phải trở thành bạn bè rất tốt hay sao? Cớ gì anh lại bày tỏ với cô một cách đột ngột như vậy? Giờ đây làm thế nào để từ chối khéo đây? Thành Đạt rất tốt, cũng rất Thành Đạt như chính tên của anh. Chỉ là trái tim cô từ đầu đến cuối cũng chỉ trao cho một người mà thôi. Mặc dù biết kết cục sẽ không tốt, nhưng cô vẫn không thể quên được người đàn ông đó. Thành Đạt, em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn bè mà thôi. Do không hề có tình cảm với anh nên Quỷ Thu chỉ còn cách nói thẳng, thà để anh hụt hẫng một lần rồi từ bỏ, còn hơn là ôm hy vọng mãi để rồi chỉ nhận lại sự thất vọng. Sao vậy? Em thấy anh không tốt ở điểm nào? Anh có thể sửa vì em. Thành Đạt có chút khẩn trương, anh nghĩ cô cũng có cảm tình với một người tài giỏi như anh. Chỉ ít cô sẽ giao dự khi nghe anh thổ lộ tâm tình, nhưng nào ngờ cô lại từ chối thẳng thừng như vậy. Quỷ Thu vội xua tay. Không phải, không phải, anh rất tốt, thật đấy, anh cũng không cần phải sửa gì cả. Chỉ là em vốn không có tình cảm với anh. Đối với anh, em chỉ xem là một người bạn, một người anh trai mà thôi. Biểu cảm trên mặt Thành Đạt có hơi chủ xuống, Tuy nhiên anh không hề nản lòng. Nếu không có tình cảm thì từ từ, không khóc, anh sẽ chờ đợi ngày em thích anh. Thế sự cương quyết trên mặt thành thật Quỷ Thu thật khó xử. Anh không cần phải như vậy đâu. Trên đời này có biết bao nhiêu cô gái tốt, anh đừng vì em mà bỏ lỡ người hợp với anh hơn. Trong mắt anh, em là người hợp với anh nhất. Quỷ Thu vẫn chưa nói xong thì Thành Đạt đã chen vào. Từ đầu đến cuối, anh vẫn tỏ ra nghiêm túc. Em rất tốt, rất giỏi, rất lương thiện, và em là người con gái mà anh cần, là mẫu hình người vợ lý tưởng trong lòng anh. Anh sẽ không nói mình chu thủy bao nhiêu, thay vào đó sẽ dùng hành động để chứng minh. Mong rằng một ngày nào đó trong tương lai gần, em sẽ cho anh cơ hội. Em... Quỷ Thu đứng hình toàn tập, sự chân thành trong đôi mắt của Thành Đạt khiến cô xao xuyến, trái tim cơ hồ run rẩy. Cô không phải rung động với cảm giác an toàn mà Thành Đạt dành cho mình, cô chỉ là đang bất ngờ trước sự thành khẩn của anh ta. Từ trước đến nay, ngoài Vũ Thiên đã tự nói những lời ngọt ngào với cô, thì cũng chỉ có Thành Đạt, và cô tin tưởng anh đang thật lòng với chính mình. Được người khác khen như thế, cô rất thích. Nhưng trong trường hợp này, cô lại cảm thấy có gì đó rất khó xử. Cô chỉ muốn Thành Đạt có thể từ bỏ cô mà thôi, càng sớm càng tốt. Nhưng dường như anh không có ý định đó, lại còn muốn chờ đợi cô. Thành Đạt, anh đừng kỳ vọng quá nhiều vào em không thể chấp nhận tình cảm của anh được đâu. Quỳnh Thu dứt khoát một lần, để về sau Thành Đạt sẽ không còn vương vấn gì với cô nữa. Chứng kiến sự lạnh nhạt của cô, Thành Đạt khó hiểu. Vì sao? Vì lý do gì cô lại thẳng thừng từ chối anh ta như vậy, lại không muốn cho anh ta cơ hội? Thành Đạt tự nhận mình là một người điển trai, tài năng, lại không có những tính xấu như cờ bạc, rượu chè. Phụ nữ theo đuổi anh ta không ít, anh ta chắc chắn mình là một người có sức hút mãnh liệt. Nhưng khi đứng trước mặt Quỷ Thu, anh ta bỗng nghi ngờ về bản thân mình. Liệu có phải trước kia là do anh ta quá tự tin, hay là do Quỷ Thu không có hứng thú với anh ta? Thành Đạt khá hụt hẫng, anh chỉ muốn biết lý do mà thôi. Quỷ Thu hít sâu một hơi, nếu như Thành Đạt đã hỏi rồi thì cô cũng không giấu giếm. Bởi vì trong lòng em đã có người khác rồi. Mặc dù hiện tại chúng em chỉ là những con người xa lạ, tuy nhiên trái tim em chỉ có thể chứa hình bóng của một mình anh ấy. Nghe đến đây, Thành Đạt mới hiểu được vì cớ gì cô luôn từ chối anh, kể cả một chút cơ hội cũng không cho. Hóa ra cô đã yêu người khác. Nhưng liệu người đàn ông đó là người thế nào mà lại khiến cô say sứt không quên? Đôi mắt Thành Đạt xuất hiện vài tia bi ai, nhưng sau đó đã nhanh chóng biến mất. Anh bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Quỳnh Thu, dù là thế nào thì anh cũng sẽ không từ bỏ sớm như vậy. Hiểu lắm, anh mới có cơ hội gặp được một người tốt như em. Anh sẽ không buông tay đâu. Đến khi Thành Đạt về rồi thì những lời nói của anh ta vẫn còn vang vẳng bên tai Quỷ Thu. Người đàn ông này thật cố chấp, dù cho cô có nói gì cũng không chịu nghe. Tương lai phía trước cô không biết sẽ thế nào, cô chỉ biết hiện tại cô vẫn còn yêu Vũ Thiên rất nhiều. Thành Đạt rất tốt, anh ta là một người đàn ông tuyệt vời. Tuy nhiên cô không yêu anh ta, càng không thể chấp nhận anh ta. Sau khi Quỷ Thu ăn xong bữa trưa, cô định là sẽ ngủ một lúc thì bỗng dưng có một bệnh nhân đang nguy kịch vừa được đưa vào bệnh viện. Thế là cô đành phải tiếp nhận ca mổ mà không được nghỉ ngơi thêm. Quỷ Thu tưởng rằng cuộc sống của cô đã trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng không, vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng có một người xuất hiện trước mặt cô, mà người đó không ai khác lại chính là người đàn ông từng thuộc về cô cách đây 4 năm trước. Khi thấy Vũ Thiên, cô đã cực kỳ bất ngờ. Không nghĩ anh sẽ đến tìm mình nên có chút lung túng. Nhưng nhanh sau đó cô lại bày ra bộ dạng bất cần và lại lùng. Đến gặp tôi để làm gì? Hôm nay Vũ Thiên không giống như mọi khi. Trên môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh tiến đến bên cạnh Quỷ Thu, cầm thứ trên tay và đặt trên bàn. 3 ngày sau tôi có tổ chức một cuộc triển lãm tranh với quy mô lớn. Bỗng nhớ đến một người bạn cũ là cô. Không biết cô có thể bớt chút thời gian để tham dự. Sự bình thường của Vũ Thiên qua đội bất thường khiến Quỷ Thu ngỡ ngàng, không hiểu ý đồ thật sự của anh là gì. Vì sao hôm nay lại dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với cô? Đã thế còn gọi cô hai tiếng bạn cũ. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Dù là thế nào thì Quỷ Thu cũng mặc kệ, bởi cô cũng muốn được chiêm ngưỡng những tác phẩm của Vũ Thiên trong những năm tháng qua. Tuy là thế nhưng đầu tiên cô phải từ chối trước. Tôi rất bận, không có thời gian. 3 ngày sau là chủ nhật, cô không bận đâu. Quỷ Thu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Vũ Thiên, họ đoán ý tứ trong hành động của anh. Nhưng đôi mắt ấy lại quá sâu, cô chẳng thể đoán ra điều gì. Quỷ Thu, nếu cô không đến thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Một câu nói nhẹ nhàng và đơn giản nhưng lại mang đầy ý cảnh cáo. Quỷ Thu biết Vũ Thiên có ý đồ gì đó, chỉ là cô không chắc chắn được hành động tiếp theo của anh. Anh sẽ không đơn thuần mời cô sự triển lãm bình thường đâu, át hẳn còn khuất tất. Dù sao hiện giờ anh cũng đã là một họa sĩ nổi tiếng nhỉ, tôi còn được đi thân anh đến đưa thiệp mời. Thôi được, để tình người yêu cũ này tôi sẽ đến đúng hẹn. Quỷ Thu tự nghĩ trình độ diễn xuất của cô đã thượng thừa lắm rồi. Nghe xong lời cô vừa nói, Vũ Thiên siết chặt bàn tay, cả người anh toát ra sát khí đằng đằng. Nhớ lời cô nói. Xong câu, Vũ Thiên không chờ đợi thêm đã xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng anh dần biến mất sau cánh cửa màu bạc, đáy lòng Quỷ Thu thấp thỏm không yên. Tự nhủ với lòng, đây là lần cuối cùng cô vây vào anh, một lần nữa thôi, chỉ một lần cuối. 3 ngày sau, Quỷ Thu là một người nói lời sẽ giữ lấy lời, đúng như đã hẹn. Vào lúc 9 giờ sáng ngày chủ nhật thì cô đã có mặt tại khu triển lãm của Vũ Thiên. Hôm nay người đến không ít, giờ này khách tham dự đã vào nườm nượp. Trên mặt mọi người là nụ cười vui vẻ và hớn hở. Quỷ Thu cũng đi vào bên trong, lòng cô có chút khẩn trương. Đối với Vũ Thiên, mặc dù cô và anh đã kết thúc, nhưng lúc nào cô cũng muốn biết đến từng chuyện có liên quan đến anh và những kiệt tác mà anh đã vẽ nên. Cô rất muốn chiêm ngưỡng nó. Mà kệ anh mời cô đến đây là mục đích gì, cô cũng không muốn suy nghĩ quá sâu về tâm tư của anh. Ngày hôm nay cô chỉ là đơn thuần muốn biết thêm về anh, để xem những năm qua anh đã sáng tác ra bao nhiêu bức tranh. Nhớ về khoảng thời gian trước kia, mỗi khi anh hoàn thành một tác phẩm nào đó thì sẽ khoe với cô đầu tiên. Quỷ Thu rất hào hức và hạnh phúc, cô luôn thốt lên lời tán thưởng khi nhìn thấy tranh của anh. Và bây giờ cũng không ngoại lệ, khi đặt chân vào trong đại sảnh, từng bức tranh được trưng bày trong phòng khiến Quỷ Thu nhìn hoa cả mắt. Hàng trăm tấm ảnh được trải dài khắp căn phòng rộng lớn, lòng cô lại một lần nữa dâng lên sự khen ngợi dành cho Vũ Thiên. Tài năng của anh không những mơ đi mà còn phát triển vượt bậc hơn. Vũ Thiên hiện tại đúng là một họa sĩ nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Vũ Thiên, chứng kiến anh thành công như vậy, em thật sự rất vui, chúc mừng anh. Những lời trong đầu chỉ biết giấu xuống tận đáy lòng, chẳng thể nào thốt ra bảng miệng được. Hôm nay tôi rất vinh dự vì sự có mặt của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã yêu thích tranh của tôi. Tiếng xì xào bỗng biến mất khi một âm thanh trầm thấp phát ra từ những chiếc loa được treo phía trên tường. Tại vị trí trung tâm, Vũ Thiên diện trên người một bộ đồ vest thoải mái. Anh xuất hiện trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Vũ Thiên đã thấy sự hiện diện của Quỷ Thu, anh như có như không liếc mắt nhìn về phía cô, sau đó lại thu hồi tầm nhìn và bắt đầu giới thiệu. Nói về chủ đề của buổi triển lãm hôm nay, đó chính là sự phản bội. Nghe đến 3 chữ cuối, trái tim Quỷ Thu bỗng đập thịt một tiếng thật mạnh. Sự phản bội sao? Quỷ Thu cảm nhận được ánh nhìn của Vũ Thiên dành cho mình, cả người cô thoáng chốc cứng đờ. Phía trên sân khấu, Vũ Thiên lại tiếp tục mở miệng. Là một người từng bị phản bội trong tình yêu, tôi hiểu rõ cảm giác đau đớn ấy. Sự uất hận, chán ghét, giận dữ tích tụ trong cơ thể tôi và tôi đã bộc phát và phát tiết tất cả vào những tác phẩm tranh của mình. Bên cạnh những bức tranh hài hòa sống động là những bức tranh u buồn và tồi tệ. Liệu mọi người có thể nhận ra được cảm xúc của tôi trong những kiệt tác này? Họa sĩ Vũ Thiên, liệu anh có thể cho chúng tôi biết vì sao anh lại lấy chủ đề của buổi triển lãm này là sự phản bội không? Phải chăng vì anh vẫn còn chưa nguôi ngoai được chuyện cũ? Phía dưới có người bạo dạn đặt ra câu hỏi. Vũ Thiên nghe xong cũng không ngần ngại trả lời. Ánh mắt anh vẫn đặt trên người Quỷ Thu. Nỗi đau to lớn như thế thì làm sao có thể dễ dàng nguôi ngoai? Đúng vậy, là do tôi vẫn còn ôm hận thù trong lòng mà người đã khiến cho tôi đau thương không ai khác ngoài cô ta. Vừa nói, Vũ Thiên vừa đưa tay chỉ về một hướng. Chỉ trong giây lát, mọi ánh nhìn đều theo hướng ngón tay của anh và dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của Quỳnh Thu. Mọi thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!